Truyền nhân thiên y, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 898. Lúc này, Tiêu Thi Nhã người đưa Lương Siêu đến, cũng đi theo. Khi nhìn thấy Lương Nghiên đã trở thành nửa huyết nhân, nội tâm bắt đầu rùng mình. Trực giác nhạy bén nói cho cô ta biết, chuyện bỏ qua sẽ không bao giờ có khả năng. Thậm chí, tình trạng này sẽ tiếp tục lớn dần và có thể sẽ vượt khỏi tầm tay. Hừ, một cô bé đáng yêu như vậy mà hai lão già các người cũng dám làm chuyện như vậy sao? Thật xấu hổ, Tiêu Thi Nhã chửi một tiếng. Phương Lệ quay lại, chỉ về phía Vạn Khôi. Sau đó ông ta ôm quyền nói, Thiếu Tông Chủ, trước giờ tôi luôn nghe theo mệnh lệnh của người. Người không thể bỏ mặc tôi như vậy được. Ánh mắt Vạn Khôi sắc bén, ông ta cũng không ngốc, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Phương Lệ được. Nhưng ông ta còn chưa kịp giải thích, một trận gió đã thổi vào mặt, Lương Siêu thi triển một quyền như sấm mà đánh tới. Tốc độ quá nhanh khiến ông ta không có khả năng đánh trả. Đành phải giơ tay lên đỡ, nhưng ông ta đã đánh giá quá thấp uy lực quyền này của Lương Siêu. Đùng, trong giây lát, Vạn Khôi có cảm giác như bị một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ cao đâm trực diện, bị đập bay về phía sau, xương ở hai cánh tay gần như nát vụn, cảm giác đau nhức không nói nên lời khiến đôi mắt của Vạn Khôi đỏ lên. Từ nhỏ đến giờ ông ta chưa từng chịu tổn thất lớn như vậy. Nhất thời cũng không thèm giải thích, liền bày ra tư thế tuyệt vọng, triệu hồi hung thú bổn mệnh ra. Con rắn nhỏ màu nâu xám lớn nhanh như thổi, trong nháy mắt đã trở thành một con rắn khổng lồ dài hơn 10 thước. Bề dày bằng hai thùng nước, hướng về Lương Siêu mà phun ra lưỡi rắn, gào lên, miệng khổng lồ, thân hình và đuôi rắn đều biến thành vũ khí cực kỳ lợi hại. Một trận đại chiến nổ ra giữa người và rắn. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Một lúc sau, mặc dù con cự xà có sức mạnh tương đương với một võ giả kim đan trung kỳ, nhưng nó đã bị Lương Siêu, người gần như mất trí, áp chế hoàn toàn. Trên thân con rắn xuất hiện nhiều vết sẹo và máu chảy. Thấy vậy, vẻ mặt của Vạn Khôi chuyển từ tức giận sang kinh ngạc. Đã sớm nghe nói sức chiến đấu của Lương Siêu rất mạnh. Hắn có khả năng chiến đấu vượt cấp. Ngày hôm nay đã được chứng kiến. Lúc này, một số trưởng lão của Vạn Thú Tông nghe thấy động tĩnh liền chạy xuống. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Vạn Khôi cùng với cự xà của ông ta, đang định xông vào trận chiến để trợ giúp, nhưng lại bị Vạn Khôi ngăn lại. Nơi này có tôi chống đỡ. Các người mau đem tiểu nha đầu kia về tông môn. Nhớ kỹ, nhất định phải mang con bé về tông môn chữa trị. Nhất định phải cứu được. Các trưởng lão nghe vậy liền sửng sốt, nhưng vẫn lập tức đưa ra quyết định, gật đầu. Nhưng ngay khi vài người chuẩn bị ra tay, một hư ảnh lóe lên. Tiêu Thi Nhã đã xuất hiện bên cạnh Lương Nghiên như một bóng ma. Bàn tay ngọc khẽ nâng lên, một đóa sen tím với vô số cánh hoa từ từ hiện ra từ lòng bàn tay của cô ta. Cách chương